Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Chiếc Giá của Tổng Giám Đốc phần 13 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Tuyết, anh cả, các người ở đâu thế? Hà Văn Vũ cầm đèn pin, mặc áo khoác ngoài bằng lông, cảm thấy lạnh lẽo khác thường đi trong rừng rậm tăm tối. Hai mắt anh đỏ bừng. Hà Tuyết à, anh cả, các người ở đâu? Chúng ta tìm các người suốt cả ngày rồi đấy. Anh à, anh luôn cơ trí thông minh như vậy. Trên thế giới này không có chuyện gì làm khó anh. Lần này anh nhất định có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hà Tuyết ơi, tại sao mỗi lần đóng phim cô đều gặp chuyện không may? Vương Triều Hiện Đại cũng thế, quái bộ phim này cũng vậy. Hà Tuyết à, ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may. Cô còn có Hy Văn. Hạ Tuyết, cô đang ở đâu? Anh à. Hà Văn Kiệt mặc áo khoác lông theo đội tìm kiếm đi tới. Hai người đụng đầu nhau, hắn thở phì phò, mặt tái nhợt. Mặc dù mệt mỏi nhưng tinh thần vững vàng, hắn sải bước qua cái cây nằm chắn ngang, tay cầm đèn pin rọi xa, bình tĩnh phân tích. Lúc nãy rõ ràng chúng ta tách ra, bây giờ chúng ta gặp nhau. Địa hình này quá phức tạp, dễ lạc đường lắm. Nếu như anh trai và Hạ Tuyết cùng ở chung một chỗ thì tốt. Nếu như lúc đó bọn họ bị phân tán, tôi sợ tính Hạ Tuyết mơ hồ, không tìm ra được khỏi đường núi. Hà Văn Vũ tức giận, tay cầm đèn pin ném xuống cỏ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ cùng nhau rơi xuống cầu? Hà Văn Kiệt bình tĩnh nhìn anh hai, ánh mắt nhanh chóng chợt lóe, lại ngồi xổm nhặt đèn pin nhét vào tay anh trai. Bây giờ không phải lúc truy cứu nguyên nhân, quan trọng nhất bọn họ không có việc gì, anh cả sẽ không buông tay Hạ Tuyết đâu. Văn Kiệt. Hà Văn Vũ thấy bọn cận vệ từ đầu kia đi tới, đứng ở đằng xa không dám tới đây. Hắn nhìn em trai. Chú yêu Hạ Tuyết à? Hà Văn Kiệt xoay người, cau mày nhìn anh trai đứng trong bóng tối, đôi mắt lóe sáng tia hừng hực. Hắn nghi ngờ hỏi, tại sao lúc này anh hỏi chuyện này? Anh muốn hỏi chú yêu Hạ Tuyết ư? Hà Văn Vũ nhìn em trai. Ngày đó trong tiệm áo cưới, thấy Hạ Tuyết đi ra ngoài, chú cũng đi theo, đứng trong mưa nhìn cô ấy thực lâu. Cái loại ánh mắt đó, thậm chí anh thấy không có trên người Mộng Hàm. Anh muốn hỏi chú, chú yêu Hạ Tuyết à? Hà Văn Kiệt nhìn anh hai. Trong lòng Hàn Văn Vũ đột nhiên thoáng qua thê lương và chua xót. Hắn cười khổ nắm chặt đèn pin trong tay, hít hơi lạnh. Nếu như chú yêu cô ấy thì lúc này chú thống khổ nhất phải không? Tại sao chú có thể bình tĩnh như vậy? Hà Văn Kiệt xoay người không nói gì thêm, cầm đèn pin đi về phía trước. Hạ Tuyết, rốt cuộc trong lòng cô người kia là ai? Ai là cha đứa bé? Hay là... Hà Văn Vũ căng thẳng. Cha đứa bé là của anh cả ư? Hà Văn Kiệt dừng bước, có chút giật mình, quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Sau mặt bình tĩnh đã tiết lộ quá nhiều tin tức. Thế nhưng hắn hỏi, tại sao nói vậy? Hàn Văn Vũ thở phì phò, đột nhiên cười khổ. Bởi vì tấm hình kia chụp lúc bọn họ ở chung một chỗ, anh đã hoài nghi. Hơn nữa tối hôm qua bọn họ cùng xảy ra chuyện, anh đã xác định. Trên thế giới này không phải người đàn ông nào cũng có thể cho Hạ Tuyết sinh đứa con gái giống như Hy bảo bối. Có bé là người thân của chúng ta, tự nhiên anh có cảm ứng. Hà Văn Kiệt nhìn anh hai chằm chằm. Hàn Văn Vũ thở phì phò xoay người, cổ họng khát khô, cảm giác não bộ sắp thiếu oxy. Hắn không muốn nói gì, chỉ cầm đèn pin đi về hướng bụi gai phía trước. Hắn vừa đi vừa nói, anh mặc kệ sự thật là gì, anh vĩnh viễn đều ủng hộ Hạ Tuyết. Mặc kệ cô ấy yêu người nào, yêu Daniel, yêu anh cả hay yêu chú, cùng ai ở chung một chỗ anh đều ủng hộ cô ấy. Hạnh phúc của cô ấy anh nhất định theo đuổi. Về phần anh cả lựa chọn phương thức này, vạch trần chân tướng, không có cái gì gọi là oán hận và căm ghét. Anh chỉ mong anh ấy không có việc gì, cùng anh ấy uống rượu, sau đó hung hăng ném anh ấy. Cho nên bây giờ anh nhất định phải tìm được anh ấy. Lúc còn nhỏ chúng ta lạc đường, lúc nào anh trai cũng ở sau lưng mình đi về phía trước, cho tới bây giờ không có lạc đường. Văn Vũ có chút nghẹn ngào, vừa đi vừa nói. Hà Văn Kiệt đứng tại chỗ nhìn anh hai bước đi, trong lòng hắn đau nhói, quay đầu, hai trong mắt ửng đỏ. Trên con đường khác, Daniel mặc áo lông, mang bao tay da màu đen, giày leo núi, tay cầm đèn pin, dẫn một đội người rất đông vừa đi về phía trước tìm kiếm, vừa cầm điện thoại di động mỉm cười nói với Hy Văn. Bảo bối à, thế nào, lúc này không phải con đang ngủ ư? Papa. Hy Văn lim dim ngồi trên giường, vuốt mắt nắm chặt điện thoại. Lúc này con gặp ác mộng, mơ thấy người xấu bắt mẹ đi. Daniel đột nhiên cười, đạp lá khô và cành cây to đầy trên đường đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Đứa ngốc này, mẹ không việc gì đâu, mẹ đang quay phim, mẹ rất tốt. Con cứ yên tâm nhé, tối nay chờ mẹ quay phim xong sẽ mang mẹ về nhà có được không? Sau đấy bảo mẹ tắm nước nóng, mặc áo ngủ màu hồng, đi vào phòng ôm con. Hy bảo bối à, sau đấy papa gọt trái táo cho hai người ăn được không? Nhị bảo bối cười ngáp một cái. Papa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.